Kiếm vực vô địch, chương 638, C638, không phải là thiên cấp nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ tiễn tề phát, ngũ tiễn cũng không phải dính liền nhau, mà là từ bất đồng phương hướng hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Thế nhưng làm ngũ tiễn đạt được Dương Diệp trước mặt trăm trượng trong phạm vi lúc, ngũ tiễn đột nhiên chuyển biến. Sau đó hội tụ ở tại cùng nhau, sau đó tạo thành một chi mấy thước lớn lên tên dài. Tên dài lấy đinh ốc phương thức hướng phía Dương Diệp quen bắn đi. Nơi đi qua, không gian tựu như cùng bị đòn nghiêm trọng thủy tinh thông thường, trực tiếp nát bấy ra. Tại phát ra sau cùng một mũi tên sau, nào yêu khí sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, quỳ một gối xuống ở tại trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Vân Khinh Giao hai tay nắm chặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn màu sắc. Đã từng Hà Luyến Kỳ đang khiêu chiến thánh bảng đệ ngũ danh lúc, thi triển qua một lần mũi tên này kỹ, bất quá đáng tiếc, hắn thất bại. Tới vậy sau này, nàng ngay cũng không có thấy qua Hà Luyến Kỳ thi triển qua mũi tên này kỹ. Bởi vì ngoại trừ thánh bảng trước ngũ những thứ kia yêu nghiệt bên ngoài, không ai đáng giá hắn thi triển, hiện tại hắn lại thi triển, mà mục tiêu chỉ là huyền giả đại lục một cái tôn giả cảnh nhất phẩm kiếm tu. Dương Diệp có thể tiếp được ở sao? Vân Khinh Giao không cảm thấy Dương Diệp có thể tiếp được ở, cho dù là lĩnh ngộ kiếm vực Dương Diệp. Trừ phi Dương Diệp có thể chân chính nắm giữ kiếm vực huyền bí. Tại Vân Khinh Giao bên cạnh hoàng bào nam tử cùng với tất cả đỉnh hán đế quốc huyền giả lúc này đều đã sợ ngây người. Theo bọn họ, cái này căn bản cũng không có thể là tôn giả cảnh cường giả có thể thi triển ra. Kia sợ sẽ là một ít hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ cũng không có kinh khủng như vậy a, thánh địa. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng đối cái chỗ này càng thêm kính sợ. Dương Diệp hướng phía trước đi một bước, triệt bỏ kiếm vực, trong tay ý kiếm vào cổ sao trong, sau đó chợt một nhổ. Như vậy nhiều lần, Dương Diệp trong nháy mắt rút tam kiếm, ba đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng, làm cho hắn lần này phát ra đạo kiếm khí kia uy thế chút nào không kém cái này Hà Luyến Kỳ tiễn kỹ. Tại ánh mắt mọi người trong, Dương Diệp ba đạo chồng kiếm khí cùng chi kia thật dài tiễn đụng vào nhau. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, tiễn cùng kiếm khí không gian chung quanh trong nháy mắt sụp xuống. Sau đó nát bấy, đang, một đạo thanh thúy thanh vang lên. Vân Khinh Giao con người co rụt lại, bởi vì Hà Luyến Kỳ ngũ tiễn trong cầm đầu kia một mũi tên chặt đứt. Bất quá Dương Diệp cũng tổn thất một đạo kiếm khí. Đang, lại là một đạo thanh thúy thanh vang lên. Hà Luyến Kỳ tiễn lại chặt đứt một chi. Bất quá Dương Diệp kiếm khí cũng đồng dạng tiêu thất một đạo. Oanh, làm Dương Diệp đạo thứ ba kiếm khí đánh vào nào yêu khí đệ tam mũi tên thượng lúc. Hai người kịch liệt run lên. Một đạo khí lãng tự chạm vào nhau chỗ chợt bộc phát ra. Yên lặng một cái chớp mắt. Hai người trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi, đã không có kiếm khí ngăn cản. Nào yêu khí còn dư lại hai chi mạnh nhất tiễn trong nháy mắt tới Dương Diệp trước mặt của. Nhìn thấy một màn này, Hà Luyến Kỳ trong lòng thở dài một hơi, trong mắt nổi lên lướt một cái tiểu ý, bởi vì thắng bại đã quyết định. Hắn mạnh nhất tiễn chính là cuối cùng này hai chi tiễn. Một khi khiến cái này hai chi tiễn tiếp cận đối thủ, dù cho đối thủ đem phá hỏng, như vậy hai chi tiễn làm bộc phát ra năng lượng cũng đủ để giết chết đối phương. Vân Khinh Giao cũng thở dài một hơi, ngọc thủ chậm rãi lỏng rồi rời ra. Cùng lúc đó, phía dưới 360 bộ xương khô trên người bộc phát ra rực rỡ ánh đao cũng dần dần tán đi. Tuy rằng nàng khiến Hà Luyến Kỳ cùng Dương Diệp một mình đấu, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nếu như là Hà Luyến Kỳ bại, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Bất quá bây giờ xem ra, đã không cần. Nhìn thấy Vân Khinh Giao cùng Hà Luyến Kỳ thần tình, hoàng bào nam tử trong mắt rồi đột nhiên tản mát ra thần sắc hưng phấn. Nếu như Dương Diệp thực sự vừa chết, như vậy Đỉnh Hán đế quốc là có thể một lần nữa quật khởi. Mà hắn cũng rất có thể sẽ trở thành Đỉnh Hán đế quốc tiếp theo đảm nhiệm hoàng đế. Về phần La Tuấn, hắn đã triệt để xuất cục. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Nhìn mình tam đạo kiếm khí bị phá đi, Dương Diệp tâm trung khe khẽ thở dài. Không thể không nói, cái này Hà Luyến Kỳ quả thực rất mạnh, là trừ An Nam Tĩnh ở ngoài hắn ra mắt mạnh nhất tôn giả cảnh cường giả. Không, phải nói nếu như An Nam Tĩnh thực lực hôm nay còn là lúc đầu phân biệt lúc vậy nói, An Nam Tĩnh tuyệt đối không thắng nổi trước mắt nam tử này. Thế nhưng Dương Diệp tin tưởng, An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không dừng lại không tiến lên. Chỉ là không biết hôm nay nàng cường đến trình độ nào. Rõ ràng trong đầu tạp niệm, Dương Diệp thân thủ nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Cười nói, không thể không nói, nếu như là trước đây, người thật đúng là sẽ làm ta rất phiền phức. Thế nhưng hiện tại, đến đây đi, dứt lời. Dương Diệp trong tay ý kiếm rồi đột nhiên đánh xuống. Chí mệnh nhất kích, theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống. Dương Diệp ý kiếm phong hung hăng chém vào Hà Luyến Kỳ đệ tử mũi tên thượng. Vào giờ khắc này, Hà Luyến Kỳ lắc đầu. Vân Khinh Giao bật cười một tiếng. Dương Diệp 11 trọng kiếm ý cộng thêm chí mệnh nhất kích quả thực rất mạnh. Cường đến không thể so đạo cấp yếu. Thế nhưng giờ này khắc này, Dương Diệp dùng một chiêu này, không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Bởi vì tính là Dương Diệp có thể phá hỏng đệ tử mũi tên, thế nhưng đệ ngũ mũi tên đây, chuyên cua tui n e, đệ ngũ tiễn tuyệt đối không phải là Dương Diệp 11 trọng kiếm ý là có thể phá hỏng. Hà Liên Kỳ rất có tự tin, bởi vì hắn biết rõ 11 nặng ý cảnh uy lực. Dù sao hắn tại thánh địa cũng đã gặp qua 11 trọng ý cảnh, cũng cùng chi chiến trôi qua, cho nên có thể phá hỏng đệ tứ tiễn, cái này cũng đã là cực hạn. Cái này hay là bởi vì Dương Diệp thân thể lực lượng viễn siêu thông thường huyền giả duyên cớ. Nhanh nhất tại Trăm Chu Yên VN. Suy, đột nhiên giữa sân vang lên một giọng nói, Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao hai người hơi sửng sờ. Tiếp theo, tại hai người ánh mắt bất khả tư nghị trong, Dương Diệp trong tay ý kiếm dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng đã đem Hà Luyến Kỳ đệ tứ mũi tên chém thành hai nửa. Tựu như cùng khoái đao bổ gậy trúc vậy, dễ dàng. Tiếp theo, Dương Diệp ý kiếm đi tới Hà Luyến Kỳ sau cùng một mũi tên thượng. Ý kiếm khẽ run lên, thế nhưng rất nhanh, kèm theo suy một tiếng, nào yêu khí sau cùng kia một mũi tên cũng dường như đệ tứ mũi tên vậy dễ dàng đã bị chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Hà Luyến Kỳ cùng Vân Khinh Giao hai trong mắt người tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Bởi vì 11 nặng kiếm ý uy lực căn bản không có kinh khủng như vậy a. Dù cho tính là cộng thêm chí mệnh nhất kích kiếm ý này ra chỉ bí pháp, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy. Cẩn thận, đúng lúc này, trên thành tường Vân Khinh Giao bỗng nhiên quát dẹp đường. Đồng thời trong tay khẽ động, phía dưới 360 bộ xương khô chợt vung đao. Một đạo thật lớn đao khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió hướng phía Dương Diệp hung hăng điện xạ đi. Nguyên lai, lúc này Dương Diệp đã xuất hiện ở Hà Luyến Kỳ trước mặt của nào yêu khí cũng là hơi biến sắc mặt, ngón tay ngay cả kéo. Trong chớp mắt, trăm đạo kim sắc năng lượng tiễn bắn ra. Thế nhưng Dương Diệp chỉ là tiện tay vừa bổ, cái này kim sắc năng lượng tiễn liền trực tiếp bị đánh tan, hóa thành hư vô, làm như nghĩ tới điều gì. Hà Luyến Kỳ con người co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không, chắc là vẻ hoảng sợ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, bỗng nhiên quát dẹp đường, lui địa thành, hắn một chữ cuối cùng còn chưa hạ xuống, một cổ lực lượng vô hình dường như núi cao kiểu đặt ở trên người hắn, làm cho thân thể hắn hơi dừng lại một chút, mà chính là cái này một cái chớp mắt, một thanh kiếm tự trước ngực hắn xuyên qua. Ngươi không phải là thiên cấp nhất trọng. Hà Luyến Kỳ nhìn Dương Diệp, trong mắt như trước mang theo vẻ khiếp sợ. Ngươi đã đoán đúng, đáng tiếc đã chậm. Dương Diệp thanh âm của tại Hà Luyến Kỳ vang lên bên tai. Tiếp theo, lại là một đạo kiếm quang xuyên qua Hà Luyến Kỳ thân thể. Lập tức, Hà Luyến Kỳ không tiếng thở nữa. Không, lúc này, trên thành tường đột nhiên vang lên Vân Khinh Giao kia tựa như dã thú giống giận tiếng gầm gừ. Convert by Higher Cách Chương.